Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, thứ 348 chương ngoài ý muốn ban đêm hôm nay bắt càng hoàn. Như vậy vạn nhất ngày đó diễn xuất xảy ra điều gì tình hình? Cần lâm thời sửa tư, bọn họ cũng có thể tiếp tục phối hợp, hôm nay cũng giống như vậy, hai người mở ra video, nói. Học trưởng lại đột nhiên chuyển hướng đề tài. Đúng rồi, ta nghĩ đến 180 niên đại ngạnh. Lão bạn học khẳng định thích. Ngươi Phương bất tiện đi tìm ngươi một chút ba mẹ. Ta có chút nhi chi tiết muốn cố vấn một chút video lý. Học trưởng hình như ở cúi đầu đào cái gì tư liệu. Ngữ khí tùy ý nói. Nếu không ba mẹ ta du ngoạn đi. Ta không địa phương hỏi. Học Kỳ An Trần thuận tay lấy điện thoại di động online. Đứng dậy đi tìm ba mẹ, học trưởng tin tức rất nhanh phát tới, nhìn thấy ba mẹ ngươi sao? Ân, bọn họ ở trên sofa xem tivi đâu? Ngươi muốn hỏi điều gì? Kỳ An Trần ngồi vào trên ghế salon bên cạnh, tiện tay cầm lên một mảnh dưa hấu, vừa ăn biên đánh chữ. Kết quả học trưởng trầm mặc nửa phút, thẳng đến Kỳ An Trần cho là hắn dụng tuyến, hắn mới phát qua đây rất không đầu không đuôi một câu. Kỳ An Trần, vừa ngươi gian phòng cửa sổ, mở ra sao? Không a, mở ra đèn mở cửa sổ hộ, đó chính là chờ uy muỗi a. Có màn cửa sổ bằng lụa mỏng cũng vô dụng, muỗi sẽ đặc biệt dũng mãnh theo màn cửa sổ bằng lụa mỏng trong khe hở chui qua đến. Thế nhưng ta vừa nhìn thấy phía sau ngươi rèm cửa sổ động một cái. Vừa trong phòng ngươi. Còn giống như có người khác, Kỳ An Trần sợ đến lông tơ dựng thẳng lên. Tay run lên, dưa hấu thiếu chút nữa rụng đến trên mặt đất. Nàng sợ nhượng ba mẹ phát hiện không đúng. Vội vã muốn đứng dậy, làm bộ đi phòng bếp. Có thể đi hai bước, nàng phát hiện hiện ở phòng nào cũng không dám đi. Nàng căn bản không dám ly khai ba mẹ bên người. Kỳ An Trần bạch mặt. Học trưởng ngươi đừng làm ta sợ, học trưởng căn bản không phải ngạc nhiên người. Hồi nàng, ta vừa mình cũng mau bị hù chết, ta nói chuyện với ngươi, cho ngươi ra tới tìm ngươi ba mẹ thời gian, chỉ sợ biểu tình thanh âm có không thích hợp địa phương. Những người nọ phát hiện không thích hợp, sớm động thủ, hắn còn tưởng rằng lập tức sẽ phải mắt mở trừng trừng nhìn thảm kịch phát sinh. Kỳ thực hắn ở làm bộ nhượng Kỳ An Trần đi bên ngoài tìm ba mẹ nàng thời gian. Đã làm xấu nhất tính toán. Di động đô vụng trộm ở dưới bàn ấn 110. Kỳ An Trần nghĩ mà sợ được nước mắt đều nhanh rơi xuống. May mắn học trưởng phản ứng mau. Nghĩ ra cái nghe như vậy tự nhiên mượn cớ. Nàng mới có thể an toàn trốn tới. Kỳ An Trần đối học trưởng thiên ân vạn tạ. Vừa trong phòng nàng. Là tiểu thâu, nàng không mang tai nghe, lại nói học trưởng còn vẫn nhìn, nếu quả thật có người vụng trộm ẩn vào trong phòng nàng, nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên người nọ là đã sớm ở trong phòng nàng, không biết trốn bao lâu, nếu như là tạc, hoặc là cái khác nhập thất phạm tội người, đã sớm động thủ, căn bản sẽ không mạo hiểm nguy hiểm, đẳng lâu như vậy, cho nên... Kỳ An Trần thoáng cái liền nghĩ đến tập luyện lúc ngoài ý muốn chẳng lẽ tên sát thủ kia. Lại tìm tới, Kỳ An Trần sợ nhượng ba mẹ theo sốt ruột, không dám nói, lập tức cùng Sở Mộ Phong xin giúp đỡ. Sở Mộ Phong sẽ ngủ ở cách tiểu khu gần đây trong tửu điếm. Nhận được tin tức, lập tức tới rồi, hắn không kinh động nhạc phụ nhạc mẫu, theo cửa sổ bò tiến lão bà gian phòng. Ở kiêu kiêu thượng cùng lão bà đưa tin sau, liền cẩn thận đã kiểm tra mỗi một cái góc, mới cho biết lão bà, không có việc gì, tất cả an toàn, thật vậy chăng? Kỳ An Trần thực sự bị dọa, vẫn là sợ hãi, thực sự, phòng của ngươi còn cùng trước đây như nhau, Sở Mộ Phong kiên nhận ôn nhu hống nàng. Trần Trần ngoan, không sợ, ta ở trong phòng chờ ngươi, ngươi một mở cửa là có thể nhìn thấy ta. Hôm nay bắt càng hoàn tương đương có người đến đoán một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Như vậy vạn nhất ngày đó diễn xuất xảy ra điều gì tình hình? Cần lâm thời sửa tư, bọn họ cũng có thể tiếp tục phối hợp. Hôm nay cũng giống như vậy,